Bác sĩ thiên tài, chương 1412, huynh đệ tương tàn, gocchuyenaudio.com. Nếu như hắn đồng ý với phương án chúng ta đưa ra, không phải chứng minh hắn rất sốt ruột sao? Tần Dã Hồ nói, mọi người đều thích truy đuổi nhưng gì không dễ đoạt được. Càng là cái gì phải trải qua đau khổ càng hiểu được quý trọng. Nói vậy là chúng ta cho hắn cơ hội cò kẻ mặc cả sao? Nguồn chuyện phun đúng vậy, Tần Dã Hồ gật đầu. Tại sao chúng ta không đưa ra điều kiện thấp một chút khiến hắn nâng lên từ từ? Như vậy sẽ thể hiện chúng ta không có thành ý hợp tác, Tần Dã Hồ nói. Cái đó có liên quan gì tới đoạt thế? Hắn không muốn bị chúng ta dắt mùi, Tần Dã Hồ giải thích. Hắn muốn nắm giữ quyền chủ động trong cuộc đàm phán này chứ không phải chúng ta đưa ra điều kiện nào là hắn đồng ý điều kiện đó, mặc dù rõ ràng hắn đã rất hài lòng với điều kiện đó. Tần Lạc Thổ không biết nói gì cho phải. Rõ ràng trong chuyện này còn rất nhiều huyền cơ, những người này cả ngày chỉ nghĩ mấy thứ đó, không mệt mỏi à? Thắng không kiêu, bại không nản, hiểu được tiến thoái, Tần Dã Hồ khẽ thở dài nói. Điều quan trọng là hắn vẫn chỉ coi mình có vị trí thấp kém. Đây cũng là nguyên nhân khiến hắn chiến thắng tung hoành nó quá chói sáng. Đó là tạo hóa của mỗi người, cha cũng không cần đau đớn. Tần Lạc Thổ nhìn thấy tâm trạng cha mình sa sút, ông ta vội vàng lên tiếng an ủi. Đúng vậy, Tần Dã Hồ nói. Đó là tạo hóa của mỗi người. Trách cũng chẳng thể trách, tiếc cũng không thể tiếc. Khi hai cha con đang nói chuyện, cánh cửa phòng lại bị mở ra. Tần Lạc đi vào trong cười nói. Tôi đã thương lượng với mấy người bạn. Bọn họ rất vui khi có thể đạt thành quan hệ hợp tác chiến lược với Tần gia. Thế nhưng phương án này vẫn cần một vài thay đổi nho nhỏ. Tôi nói ra có khiến Tần lão hãy cân nhắc được không? Thật sự liên kết đồng minh với Tần gia sao? Vương Cửu Cửu hỏi. Tần Lạc, Vương Cửu Cửu và Trương Nghi Y, ba người rời khỏi building hoàn cầu. Tần Lạc không biết lái xe nên không còn cách nào khác đành ngồi xe do Vương Cửu Cửu lái. Đúng vậy, Tần Lạc thả người ngồi xuống ghế, gật đầu nói. Con thỏ nóng này vẫn có thể cắn chết người. Nếu như quá bức bách bọn họ vào bước đường cùng, chỉ e bọn họ sẽ tiến sang hợp tác với Bạch gia. Điều này sẽ rất bất lợi với chúng ta. Văn nhân ra trước bại sau thắng, cần phải có thời gian tiêu hóa chiến lợi phẩm của mình. Hơn nữa cho dù tập đoàn Văn Nhân hay Bạch gia hoàn toàn không thể tự mình thôn tính hoàn toàn Tần gia. Gia tộc trăm năm nội lực cực mạnh, ôi, em vẫn cứ muốn nuốt chừng một ít, Vương Cửu Cửu tiếc nuối nói. Bọn họ rất đáng hận, một khi đã là đối thủ làm gì còn chuyện đáng yêu. Tần Lạc yêu mến nhìn nghiêng gương mặt đẹp của Vương Cửu Cửu nói. Hiện tại em cũng không cần thu tay lại. Trước khi hiệp định hợp tác được ký kết, mọi người có thể tăng cường hành động hơn. Đương nhiên, Vương Cửu Cửu cười nói. Phạm sai làm thất phải trả một cái giá rất lớn. Lúc này cần phải cắt bọn họ từng mảng một, nếu không bọn họ tuyệt đối sẽ không nỡ lâu. May là thắng, Tần Lạc bùi ngùi nói. Nếu không anh thật sự hổ thẹn với Vương gia. Thẹn cái gì, dù sao tất cả mọi người cũng là người một nhà. Trương Nghi Y ngồi ở ghế sau vẫn đang căng tai nghe lén hai người nói chuyện, cười tủm tim nói. Cháu còn không biết khi núi Thái Sơn nổ tung, cháu sống chết không rõ, ông Cửu Cửu không đồng ý cho Vương gia trợ giúp Văn Nhân gia vì dù sao trước đó Vương gia đồng ý chỉ là vì cháu. gocchuyenaudio.com, cháu không còn, Vương gia còn lý do để mạo hiểm không? Thế nhưng Cửu Cửu kiên trì thuyết phục, còn nói cái gì 100 năm sau cô vẫn là mẹ nó. Két, bàn tay cầm tay lái của Vương Cửu Cửu thoáng rung rung, chiếc xe suýt chút nữa đâm vào vỉa hè. Trương Nghi Y, Vương Cửu Cửu tức giận nói to. Mẹ không nói thì sợ người khác coi mẹ là người câm điếc hả? Cái gì mà không thể nói? Trương Nghi Y bĩu môi nói. Đàn ông là loại động vật chỉ thích giả ngu. Con yêu cậu ấy như nào thì phải nói cho cậu ấy biết. Con không nói, cô gái khác sẽ nói cháu biết, Tần Lạc cười nói. Cửu Cửu biết, cháu biết. Vương Cửu Cửu mỉm cười nói. Ừ, em biết, cô không biết, Trương Nghi Y bất mãn nói. Này, hai người đang trêu chọc tính thông minh của tôi sao? Trong phòng khách của biệt thự, khói thuốc lượn lờ, hai thanh niên đang ngồi trong phòng, nhả khói như đốt lò gạch. Lúc này rõ ràng là ban ngày nhưng cửa sổ biệt thự vẫn đóng kín, giống như làm thế này mới khiến cho bọn họ cảm thấy an toàn hơn. Bây giờ phải làm gì đây? Cửu Trọng Mưu cuống cuồng rút điếu thuốc rồi quay người nhìn Cửu Trọng Huân. Ánh mắt gã ngập tràn tia máu, giống như đã mấy ngày không ngủ, sắc mặt mệt mỏi, đầu óc hỗn loạn, dáng vẻ trông cực kỳ nhếch nhác, sợ hãi. Bây giờ phải làm gì hả? Cửu Trọng Huân đập mạnh tay xuống bàn, tức giận quát to. Em hỏi anh hỏi ai? Em có thấy phiền không hả? Em hỏi anh câu này mấy trăm lần rồi. Cửu Trọng Mưu cùng nổi giận, gã gào lên. Em không hỏi anh thì hỏi ai? Chính anh đưa ra chủ ý đó, anh cũng tự tìm người. Bây giờ xảy ra chuyện, anh không nghĩ cách, ai nghĩ hả? anh đưa ra chủ ý, anh tìm người, vậy khi anh nói thì sao nào? Không phải khi đó em cũng rất ủng hộ sao? Bây giờ muốn trốn tránh trách nhiệm hả? Muộn rồi, em trốn tránh trách nhiệm sao? Em có cần phải trốn tránh trách nhiệm không? Anh chết, em có sống được không? Sau khi hai người làm ầm mấy câu, cơn tức giận trong lòng bất ngờ tan biến. Tâm trạng lập tức trở lại bình thường. Cửu Trọng Huân thở dài. Y rút một điếu thuốc từ trong bao thuốc ra đưa cho Cửu Trọng Mưu, sau đó tự rút cho mình một điếu đặt lên miệng nói. Xin lỗi, anh quá kích động. Cửu Trọng Mưu nhận điếu thuốc nhưng lần này gã không hút, nói. Bây giờ không phải là lúc nói điều này. Chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách giải quyết vấn đề. Họ Cửu kia không chết, con à họ Lệ kia cũng quay về. Nếu chúng ta không nhanh chóng nghĩ cách, người kia sẽ tới tìm chúng ta. Anh cũng đang nghĩ cách, Cửu Trọng Huân nói. Nhưng còn cách nào nữa? Chỉ còn cách duy nhất là chạy trốn. Chạy trốn, Cửu Trọng Mưu kinh hãi nói. Chạy trốn như nào? Nếu như chạy trốn, không phải chứng minh chúng ta thật sự đã ra tay giết chị họ sao? Nếu như vậy chúng ta sẽ bị gia tộc xóa tên, sau này chúng ta không thể nhận được tiền cổ phần. Lúc này mà em còn nghĩ tới tiền cổ phần sao? Cửu Trọng Huân dở khóc dở cười. Lần này nếu có thể sống sót thì phải cảm ơn trời đất. Cô ta sẽ hạ độc thủ với chúng ta sao? Cửu Trọng Mưu hoảng sợ hỏi. Nếu như cô ta biết chân tướng, nhất định sẽ làm vậy, Cửu Trọng Huân cười nhạt nói. Cho tới tận bây giờ anh vẫn không nghi ngờ cô ta không đủ độc ác. Vậy thì phải làm sao? Chúng ta phải lập tức bỏ trốn. Nếu như có thể chạy trốn, anh đã sớm bỏ chạy rồi, còn chờ tới bây giờ sao? Cửu Trọng Huân nói. Không chạy thoát, Cửu Trọng Mưu đi tới bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, hình như bên ngoài có người, bất kỳ lúc nào cũng có thể vọt vào bên trong. Không cần nhìn Cửu Trọng Huân mệt, gocchuyenaudio.com, mỏi nói, anh đã cho người thử qua ở bên ngoài, bọn họ thật sự không thể vào trong này. Từ khi chúng ta vào trong biệt thự này, ngoài cửa đã bị người ta phong tỏa rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cửu Trọng Mưu thật sự lúng túng, gọi điện thoại cầu cứu bác cả, cầu cứu cha em. Nhất định bọn họ sẽ nghĩ ra cách. Khi Cửu Trọng Mưu nói, gã nhào tới lấy điện thoại di động của mình trên salon, sau đó gọi điện thoại về nhà. Bây giờ không còn có thể che giấu người nhà, nhất định phải nói cho bọn họ biết chân tướng sự việc, sau đó để bọn họ nghĩ cách giải quyết. Cửu Trọng Huân vội vàng chạy tới đoạt điện thoại trong tay Cửu Trọng Mưu mắng. Em điên rồi hả? Nếu như nói cho bọn họ biết sự thật, bọn họ sẽ dùng lý do nào để cứu chúng ta? Vậy bây giờ phải làm gì? Anh nói xem chúng ta phải làm gì? Cửu Trọng Mưu hung tợn gào lên. Nhưng thật ra anh có một cách, Cửu Trọng Huân nói. Cách gì? Cửu Trọng Mưu móc từ trong cặp của mình một con dao nhỏ. Y đưa con dao cho Cửu Trọng Mưu nói. Cắt anh một đao. Hả? Cửu Trọng Mưu kinh hãi hô lên. Cắt đi, Cửu Trọng Huân thúc giục. Sau đó chúng ta sẽ báo cảnh sát. Chỉ có cách này mới có thể bảo vệ chúng ta. Cửu Trọng Mưu hiểu rõ, gã cầm con dao đâm vào tay Cửu Trọng Huân. Vù, vết cắt cực kỳ sắc bén, cắt một lỗ rách khá to trên cánh tay Cửu Trọng Huân. Máu tươi chảy tràn, nhanh chóng thấm đẫm quần áo của Cửu Trọng Huân. Cửu Trọng Mưu trả thanh đao cho Cửu Trọng Huân và nói. Anh cùng đâm em một đao. Cửu Trọng Huân nhận con dao nhỏ, y cũng nắm con dao nhắm ngay cánh tay Cửu Trọng Mưu. Cửu Trọng Mưu sợ hãi tới mức nhắm nghiền hai mắt, từ nhỏ gã đã sợ đau. Thế nhưng đúng lúc này con dao nhỏ trong tay Cửu Trọng Huân lại thay đổi hướng tấn công, vẻ một đường cong về phía cổ Cửu Trọng Mưu. Vù, Cửu Trọng Mưu không thấy cánh tay đau đớn nhưng ngược lại gã cảm nhận được sự lạnh lẽo ở cổ. Bàn tay gã lần mò, máu tươi chảy thấm đẫm bàn tay gã. Hai mắt Cửu Trọng Mưu mở chằm chằm nhìn Cửu Trọng Huân, muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói. Tóm lại một người chết vẫn tốt hơn là cả hai người chết, Cửu Trọng Huân cười độc ác. Người anh em, lần này coi như anh nợ em. Phịch, Cửu Trọng Mưu cực kỳ không cam lòng nhưng thân thể gã không sao được ngã xuống đất. Cách chương.